Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 124, xui xẻo Ferreira. Hạ, Chelsea không có Robben, cho Đan uy hiếp ít đi rất nhiều. Bằng không cuộc tranh tài này còn để hắn rất khó khăn đây. Forest tấn công chủ yếu dựa vào chính là đường biên. Nếu như Chelsea có Robben ở đây, Forest đường biên tấn công thế tất sẽ gặp đến áp chế. Hiện tại đây, dâu câu căn bản không phải một cái chân chính tiền vệ cánh trái. Để hắn đánh tiền vệ cánh trái là hành động bất đắc dĩ, như vậy rất có thiên phú cầu thủ ngươi để hắn đánh thay thế bổ sung cầu thủ bản thân cùng fan bóng đá khẳng định không làm. Thế nhưng đánh thủ phát, liền không thể ở giữa sân trung lộ. Bởi vì nơi đó là thuộc về Lampard cùng Makelele. Như vậy dâu câu chỉ có thể ở bị ghẻ lạnh cùng vì ra trận cơ hội oan ức đánh chính mình không thích ứng vị trí giữa hai người lựa chọn. Dâu câu lựa chọn người sau. Hắn ở bên trái đường hoàn toàn bị hạn chế lại. Không có tốc độ, hắn không cách nào đột phá. Hướng về trung lộ dựa vào lời nói lại gặp áp xúc đội hữu Lampard không gian. Điều này làm cho hắn đá hết sức không được tự nhiên. Mourinho hiển nhiên cũng biết điểm này. Liền nguyên lai Robben ở thời điểm Chelsea chủ công phương hướng là cánh trái. Cuộc tranh tài này đổi đến cánh phải. Vấn đề lại tới nữa rồi. Cánh phải đắp là chân trái tướng. Tuy rằng cánh phải cũng có thể khách mời. Nhưng dù sao không phải là mình am hiểu nhất vị trí. Ở cánh trái hắn có thể lợi dụng tốc độ cùng liên tục biến hướng bỏ qua đối thủ. Sau đó trực tiếp truyền vào trong. Ở cánh phải liền đã biến thành dựa vào tốc độ bỏ qua đối thủ sau khi. Nhất định phải dùng chân phải đem bóng đá chụp đến chân trái. Sau đó sẽ truyền vào trong. Lúc này truyền bóng thời cơ tốt nhất cũng thường thường mất đi. Hoàn toàn biến thành cùng Forest hàng hậu vệ đánh trận địa chiến. Tốc độ của hắn ưu thế không dùng được. Đường biên không đánh được Chelsea dựa vào cái gì? Hậu trường truyền xa trước sân. Tìm Drogba tòa này màu đen tháp hải đăng. Kemen liên lụy yểm hộ. Sau đó sau xuyên vào Lampard lợi dụng sút xa mưu cầu đạt được cơ hội. Hoặc là trực tiếp để thân thể cường tráng Drogba cầm bóng xoay người tấn công. Này ở phía sau đến thành Chelsea tối thường sử dụng tấn công động tác võ thuật. Bây giờ ở cùng Forest thi đấu bên trong cũng đã có thể nhìn thấy mô hình. Đan biết Drogba lợi hại. Liền chuyên môn sắp xếp Pique nhìn chăm chú phòng thủ con này bờ biển ngà voi. Có điều một cái Pique cũng không thể để Đan cảm thấy yên tâm. Bởi vì Tây Ban Nha tiểu tử về kinh nghiệm kém xa Drogba. Liền hắn để Jorgut có cơ hội liền đi hỗ trợ. Cho tới giữa sân phòng thủ. Makelele ở tấn công trên địa uy hiếp hầu như vô hạn tiếp cận Linh. Chủ yếu phiền phức chính là Lampard. Nhưng hắn có thể giao cho kinh nghiệm phong phú Albertini xem phòng thủ. Sau đó Forest dùng bọn họ sắc bén đường biên tấn công đến áp chế Chelsea đường biên. Này chi Chelsea nhìn như mạnh mẽ. Kỳ thực cũng không phải là không có nhược điểm. Paul Ferreira chính là một cái uy hiếp. Nếu như lợi dụng được, Forest liền có thể từ nơi này mở ra thắng lợi cánh cửa. Tuy rằng ở bởi vì ở UEFA Champions League trên thể hiện xuất sắc, mà bị UEFA chính thức bình chọn vì là mùa giải trước châu Âu tốt nhất hậu vệ cánh phải. Nhưng trên thực tế hắn mang đến Premier League sau khi vẫn khí hậu không phục, năng lực phòng ngự khiếm khuyết, tấn công lại không đủ kiên quyết. Những này tật xấu Đan đều rất rõ ràng. Bây giờ này chi Chelsea hắn mỗi cái quen thuộc. Mourinho là muốn ở Stamford Bridge bồi dưỡng mình dòng chính. Nhưng hắn đã chọn sai người. Làm gần đây gia nhập liên minh đội bóng Ferreira. Gần nhất áp lực không một chút nào tiểu. Hắn là đẩy mùa giải trước châu Âu tốt nhất hậu vệ cánh phải vầng sáng đến Stamford Bridge địa. Nhưng hiện tại hắn cần nỗ lực chứng minh chính mình kỳ thực không phải dựa vào huấn luyện viên. Trưởng Mourinho quan hệ mới có thể đi vào The Blue đội hình. Ở cuộc tranh tài này trước, đám cổ động viên Chelsea đã đối với cái này xem ra đều là không như vậy khiến người yên lòng hậu vệ. Cánh biểu thị bất mãn. Ferreira chính mình cũng biết, nếu như hắn không nữa lấy ra điểm biểu hiện gì. coi như là Mourinho, sự tin tưởng hắn cũng có tiêu hao hết một ngày. Nhưng càng là như thế nghĩ, biểu hiện của hắn còn liền càng gay gâu. Hắn tựa hồ rơi vào một cái tuần hoàn ác tính. Biểu hiện không tốt bị truyền thông cùng fan bóng đá mắng muốn chứng minh chính mình. Nhưng bởi vậy không cách nào chuyên tâm thi đấu. Tiếp tục biểu hiện không tốt bị truyền thông cùng fan bóng đá mắng càng ngày càng muốn chứng minh chính mình, cũng càng ngày càng không cách nào chuyên tâm thi đấu. Biểu hiện càng thêm không tốt bị truyền thông cùng các cổ động viên mắng lòng tin không đủ. Bắt đầu hoài nghi mình. Biểu hiện càng thêm không tốt. Như vậy đền đáp lại. Lúc trước cái kia ở UEFA Champions League trận chung kết trên hăng hái Ferreira liền lại cũng không nhìn thấy. Đan tất nhiên là không đến cứu vớt Ferreira thiên sứ. Ngược lại, hắn còn muốn ở Ferreira trị xuống trong quá trình giúp hắn đẩy một cái. Forest ngày hôm nay toàn bộ tấn công đều từ Ribery bên này đi. Đắp vừa bắt đầu còn thử nghiệm dùng cá nhân đột phá làm Chelsea sáng tạo cơ hội. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Ferreira một người chống đỡ không được. Người nước Pháp Frank Ribery phát hiện đường ở trước mặt hắn cái này hậu vệ cánh phải chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Mỗi lần cầm bóng đối mặt cái này người Bồ Đào Nha, hắn liền gặp cảm giác mình khẳng định có thể quá đi đối phương. Ribery cầm bóng, nhìn hắn địa chấn làm. Gia tốc, không có Forest cầu thủ đi tới cùng Ribery tìm kiếm phối hợp. Bọn họ đều ở hướng về Chelsea trước cửa cắm vào. Chờ đợi tiếp ứng Ribery truyền vào trong. Những người này tựa hồ cũng quyết định Ferreira sẽ bị đột phá tự địa. Ferreira đang lùi lại thời điểm nhìn thấy Ribery đột nhiên khởi động. Vội vã đại vượt một bước kẹt ở người nước Pháp đi tới con đường trên. Mà Ribery lập tức dùng chân trái đem bóng dẫm trở về. Tiếp theo xoay người cắt vào bên trong. Ferreira có thể không cam lòng ở đây liền thất bại. Hắn mạnh mẽ xoay chuyển trọng tâm. Dự định tiếp tục dán sát vào Forest số 7. Sau đó cho hắn đội hữu tới trợ giúp tranh thủ thời gian. Ribery am hiểu nhất chính là cái gì? Liên tục biến hướng, nhìn thấy Ferreira động tác sau khi, hắn trực tiếp đem bóng từ Ferreira giữa hai chân chọc vào quá khứ. Sau đó lợi dụng tốc độ của chính mình mạnh mẽ đột phá đối thủ. Thành công vọt tới, Frey kéo xoay người chậm. Khi hắn xoay người lại địa thời điểm đúng dịp thấy Ribery bóng lưng. Trong chớp mắt này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra chính mình ngồi ở trên ghế dự bị cảnh tượng. Không. Không, ta không thể thua ở đây. Không thể để cho hắn đột phá quá khứ. Bằng không liền toàn xong. Tương lai của ta, ta tiền đồ, ta. Đừng nghĩ quá khứ. Ferreira đáy lòng phát sinh gầm lên giận dữ. Nhấc chân sạn hướng về người nước Pháp. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Ribery ngã xuống đất. Bóng đá cút khỏi đường biên ngang. Trên khán đài vang lên đinh tai nhức óc địa suỵt thanh. Tại đây to lớn địa suỵt trong tiếng thậm chí đều không nghe được trọng tài chính vang lên tiếng còi. Nhìn thấy một màn, Đan từ chỗ ngồi vọt ra. Hắn vung vẩy nắm đấm gầm thét lên. Làm tốt lắm, hầu như là đồng thời. Mourinho cầm trong tay địa chiến thuật bản mạnh mẽ té xuống đất. Ngoặc kép chấm than, chấp pháp bản cuộc tranh tài nước Anh nổi danh trọng tài Buer cũng không có chạy hướng về có. Chuyện địa điểm. Mà là chạy hướng về phía bên trong vùng cấm chấm phạt đền. Xem Buer ngón tay phương hướng. Đây là một cái penalty. Không nghi ngờ chút nào. Chúng ta không biết Ferreira vào thời khắc ấy nghĩ cái gì. Nhưng đây là một cái penalty. Hắn ở vùng cấm bên trong soạc ngã Frank Ribery. Chelsea các cầu thủ bị kích thích. Bọn họ dồn dập vây lên đến. Muốn hướng về trọng tài chính giải thích kỳ thực Ferreira phạm quy địa điểm là ở ngoài vùng cấm diện. Ribery chỉ là ngã tại vùng cấm bên trong mà thôi. Thế nhưng Buer cũng không để ý tới bọn họ, mà là gạt ra mọi người. Chạy hướng về còn ngồi dưới đất Ferreira. Từ trong túi tiền móc ra một tấm màu đỏ nhãn hiệu. Hướng về hắn sáng ngời. Ferreira trong đầu vù một tiếng. Hắn biết mình xong. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 125, đối chọi gay gắt. Thượng,